Phải biết rằng, ngày đó ở Thiên Long Thành, bọn họ mang theo 100% thành ý, muốn mời hắn gia nhập luyện khí minh, kết quả bị hắn và sư phụ hắn cự tuyệt, không nghĩ tới cách có mấy tháng, hắn tự động xuất hiện ở luyện khí minh, bọn họ có thể không cao hứng sao? Tiểu Mặc nhìn hai người một chút, rất nhanh nhận ra họ, cười ngọt ngào, hướng hai người chào hỏi. Sư phụ không có đồng ý cho ta tới, ta chỉ đi theo sư thì cùng bái kiến minh chủ. Sư tỷ, hai vị sứ giả nhất tề quay đầu nhìn về phía Liễu Cơ Nhã, lập tức nhớ tới nguyên nhân trong chuyện này, không khỏi khoan khoái cười to. Như vậy tốt hơn, sư tỷ đệ các ngươi thật vất vả mới đoàn tụ, vậy thì không ngại ở luyện khí minh sống thêm mấy ngày nhé, tiểu thiên tài, chúng ta hết sức hoan nghênh ngươi. Đúng, đúng, có cơ hội cho chúng ta xem một chút ở phương diện luyện khí, ngày gần đây ngươi đã tiến bộ bao nhiêu rồi. Hai người đối với Tiểu Mặc rất là thích, từ trước đến giờ gương mặt luôn lạnh lùng vậy mà lúc này nở nụ cười không ngừng, Kim Đại Sư hiện tại không có bất kỳ nghi ngờ gì nữa, xem ra đứa nhỏ này thật là vị tiểu thiên tài danh tiếng hiển hách trong giới luyện khí. Làm sao không khéo như vậy, hết lần này tới lần khác nó lại là tiểu sư đệ của Liễu Đại Sư chứ. Trong lòng hắn rất không vui, Liễu Đại Sư các ngươi không phải muốn đi gặp minh chủ sao? Vừa lúc hai người chúng ta cũng nhàn rỗi, sẽ theo các ngươi nữa đi vào một chuyến. Hai vị sứ giả nhiệt tình nói, như thế rất tốt, Liễu Cơ Nhã trong lòng vui khẽ, nếu Tiểu Mặc có hai vị này bảo hộ thì quả là một chuyện quá tốt. Tiểu Mặc ở hai vị sứ giả nhiệt tình vây quanh, đi vào đại môn. Liễu Cơ Nhã quay đầu lại, nhìn Long Tam trưởng lão quăng cho một cái mắt lạnh, trầm giọng nói. Tiểu Mặc là tiểu sư đệ của ta, nếu có người đối với hắn nổi lên ý xấu, hoặc đối với hắn bất lợi, ta nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ. Có ít người tốt nhất không nên hoài nghi lực ảnh hưởng của ta. Nói xong, nàng xoay người đuổi theo ba người phía trước. Mắt lạnh của Long Tam trưởng lão nheo lại, tự nhiên hiểu nàng nói lời này là cho hắn nghe. Tam trưởng lão, tại sao có thể như vậy? Liễu đại sư làm sao lại biến thành sư tỷ của hắn rồi? Vậy chẳng phải Liễu đại sư sẽ không thu ta làm đồ đệ nữa sao? Long Thiên Di tức giận dậm chân, mộng đẹp của nàng nhất thời tan thành bọt nước, nàng càng thêm thống hận Tiểu Mặc. Cách chương.